Thể Tu Chi Tổ, chương 1317, ba cặp ba thượng. Góc truyện audio.com, ba đầu ma đế đợi tại ngoài mấy trượng giữa không trung, bên ngoài thân vô hình lực trường ba động không thôi, một mặt trợn mắt hốc mồm chi sắc ba đầu sáu tai cái quái vật này đến cùng là chủng tộc gì. Thánh tộc huyết văn, nhân tộc đầu lâu, cổ quái yêu hầu, bộ thân thể này tựa như là đem người, ma yêu ba cái chủng tộc huyết nhục cưỡng ép khâu lại cùng một chỗ đồng dạng. Mỗi khỏa đầu lâu có một loại ý chí chi lực ở giữa cuồng bạo chi ý đáng sợ nhất, thậm chí áp chế thận mộng lôi quang. Kia cỗ đem chúng ta đánh lui lực trường cực mạnh, đối phương tựa hồ khôi phục lực lượng. Không đúng, gia hỏa này lực trường có vấn đề. Ba đầu ma đế rất nhanh liền phát hiện cái này ba đầu sáu tay quái vật bên ngoài cơ thể lực trường khi thì vặn vẹo, khi thì biến mất, bên trong tựa hồ có ba loại khác biệt lực lượng tại lẫn nhau xung đột, không cách nào dung hợp lại cùng nhau. Cầm đầu đầu chọc ma đế ánh mắt trầm xuống nói. Nó giống như không cách nào điều khiển lực lượng trong cơ thể, như là một cái ấu sinh thể, vận dụng ma khí. Tốt, cái khác ma đế nhìn xem cái này lơ lửng giữa không trung, lực trường lăn lộn quái vật lập tức hiểu được đối phương tựa hồ ở vào một loại nào đó mới sinh trạng thái, đây là sử dụng ma khí tuyệt hảo thời cơ. Thần thức giao lưu ở giữa, trong tay bọn họ hắc quang chớp động, phân biệt xuất hiện một thanh song mặt búa, màu đen đại đao cùng một kiện đầu tròn thiết truy. Tam ma thể nội khuấy động lên nồng đậm sâu từ sắc thiểm điện, quanh thân lực trường vặn vẹo không thôi, bàng bạc lực lượng dẫn động phụ cận đậm đặc ma nguyên khí, đại lượng màu đen vầng sáng tụ đến. Bọn hắn hướng lui về phía sau mở 10 trượng, thành phẩm chữ hình, đem kia ba cái đầu tại im ắng gào thét, sáu cánh tay tại loạn vũ quái vật bao vây lại. Đại lượng ma nguyên khí quang choáng hội tụ tại ba thanh ma khí đoạn trước, phân biệt tạo thành ngưng thực nguyên khí màu đen búa, nguyên khí đao cùng nguyên khí chùy, sau đó một mực tăng tới dài 20 trượng, vũ khí nguyên khí quang mang trên chớp động lên dày đặc đồ đằng đường vân, lượn lờ lấy màu tím sậm thô to thiểm điện, hùng hậu vô cùng nguyên khí hóa hình uy áp phóng lên tận trời, tản ra đáng sợ khí tức. Ba tên ma đế cao cao giơ vũ khí trong tay, trên cánh tay cơ bắp không ngừng co vào, quanh thân bị động lực trường càng là vặn vẹo không thôi, phảng phất gánh chịu lấy cực lớn phản tác dụng lực, cánh tay bỗng nhiên hướng xuống vung lên. Kia ba thanh dài 20 trượng khổng lồ vũ khí quang mang, xen lẫn 200 vạn cân đáng sợ man lực hung hăng đối ở giữa quái vật đánh xuống. Đối mặt đáng sợ như vậy công kích, cái này ba đầu sáu tay quái vật đầu lâu vẫn như cũ mọc ra miệng, phát ra im ắng gầm rú, phát tiết lấy đầu lâu bên trong ý chí chi lực, biểu lộ không có chút nào biến hóa. Bất quá nó kia lung tung cơ ba cặp cánh tay, lại đồng thời nâng hướng về phía bầu trời, theo động tác này, kia vặn vẹo lực trường gợn sóng từ bàn tay phốc tràn ra đi. Phía trên cao 5 thước độ không khí bắt đầu vặn vẹo, hóa thành 6 con từ mơ hồ không khí tạo thành bàn tay huyễn ảnh, bọn chúng tựa hồ từ thuần túy lực vô hình cấu thành, 2-2 một tổ, hướng lên nghênh kích mà đi. Ba thanh vũ khí vầng sáng, cùng cái này ba cặp bàn tay huyễn ảnh đánh vào nhau. Góc truyện audio.com. Trong chớp nhoáng này, phảng phất không khí chung quanh đều ngưng động, nhưng ngay sau đó, từng vòng kinh người sóng khí từ ba thanh nguyên khí vũ khí cùng mơ hồ bàn tay ở giữa khuấy động ra. Oanh, cuồng bạo sóng khí tại trận trận tiếng oanh minh bên trong hướng bốn phương tám hướng khuấy động, phụ kiện ma vụ trực tiếp bị đè ép ra ngoài chừng trăm trượng. Sáu con mơ hồ bàn tay lực lượng tựa hồ có chút không đủ, bên trong vặn vẹo không khí vỡ nát hơn phân nửa, mặc dù bọn chúng số lượng nhiều trên gấp đôi, nhưng đối mặt ba thanh đáng sợ ma khí vầng sáng, tựa hồ uy năng không đủ, không ngừng tán loạn, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh thành phấn vụn. Nhưng vào lúc này, quái vật ba cái đầu cổ đằng sau, bỗng nhiên toát ra một đoàn huyết thủy, bên trong đan xen hắc ngân, ám hoàng tam chồng nhan sắc huyết dịch tựa hồ còn bao vây lấy một khối cổ quái tinh thể. Những này huyết thủy không ngừng nhúc nhích, rất nhanh liền biến thành một cái tràn ngập mao mạch mạch máu, không ngừng rung động dị dạng bướu thịt. Nó tựa như một trái tim, đang nhanh chóng nhảy lên, mà lại mỗi lần nhảy lên, đều có một tầng màu vàng kim nhạt liêu quang tuôn ra, phúc tán đến quái vật toàn thân. Ba đầu sáu tay quái vật đỉnh đầu kia sáu con bị ma khí vầng sáng ép tới liên tục bại lui mơ hồ bàn tay, tại tầng này kim sắc liêu quang sau khi xuất hiện, phảng phất đạt được một loại nào đó trèo trống, cấp tốc ngưng thực bắt đầu. Cùng lúc đó, phụ cận hướng ma khí hội tụ ma nguyên khí tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng càng thêm cường đại ảnh hưởng, rời đi phương hướng, hướng cái này sáu cánh tay trưởng huyễn ảnh ngưng tụ. Ba tên ma đế gặp đây, sắc mặt không khỏi biến đổi, bọn hắn cảm thấy mình vũ khí nhận một loại nào đó lực lượng cường đại trở ngại, thậm chí có một loại lâm vào vũng bùn cảm giác. Quái vật này lực lượng, không tốt, nó lực trường ổn định, chỉ thấy kia ba đầu sáu tay quái vật nhục thân, tại bị kim sắc liêu quang tẩy lễ về sau, vặn vẹo lực trường không còn trở nên hỗn loạn, giao thoa lực lượng vậy mà lẫn nhau giao hòa bắt đầu. mà đối phương đỉnh đầu đã biến thành màu đen vầng sáng. Sáu cánh tay trưởng chẳng những nâng ba thanh ma khí còn đem nó chậm rãi giơ lên. Từ lúc mới bắt đầu hai thước không ngừng lên cao, sáu thước, bảy thước, một trượng. Làm kéo dài đến một trượng ba thời điểm kia như là thực chất ba cặp trong lòng bàn tay, có thể thấy rõ ràng vân tay cơ bắp bóp méo dưới, bỗng nhiên hướng vào phía trong đè ép. Ông, ba thanh uy thế ngập trời, dày đặc ma khí vầng sáng, phảng phất gặp trọng kích rung động kia ngưng thực màu đen ma nguyên khí quang choáng bên trên, xuất hiện từng vết nứt còn cấp tốc hướng về sau lan tràn. Oanh, một hai hơi ở giữa kia 20 trượng khổng lồ vũ khí vầng sáng, tại cái này ba cặp bàn tay lực lượng dưới, cứ thế mà bị chấn thành phấn vụn hóa thành nguyên thủy ma nguyên khí. Giống, một đạo hưng phấn giống lên một tiếng, từ ba đầu sáu tay quái vật trong lồng ngực truyền ra, ngoại trừ bàn tay bên ngoài vặn vẹo lực trường, hắn thân thể bên ngoài lực trường cũng bắt đầu lan tràn ra phía ngoài, đồng dạng phúc tán đến một trượng ba phạm vi. Cách đó không xa một khe hở không gian, tại đụng vào cỗ này đáng sợ lực trường về sau, thậm chí không chịu nổi gánh nặng địa bắt đầu vặn vẹo, như cái bọt khí đồng dạng chia năm xẻ bảy, hóa thành hư vô. Góc truyện audio.com, cỗ này kinh khủng lực trường, thậm chí ngay cả vết nứt không gian đều không thể thừa nhận. Ba đầu ma đế còn chuẩn bị tiếp tục thôi động ma khí, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm từng cái sắc mặt đại biến. Vặn vẹo không gian, giao diện cực hạn. Gia hỏa này lực lượng đạt đến ma đế trung kỳ, nhanh, dung hợp lực trường, bọn hắn thần sắc có chút kinh hoàng, thân hình chớp động, lẫn nhau hội tụ. Nhưng lại tại ba tên ma đế thân thể sắp dựa sát vào thời điểm, cái kia ba đầu sáu tay quái vật đã đi tới ở giữa tốc độ nhanh chóng, thân hình ngay cả phi hành không khí bạo liệt âm thanh cũng không kịp truyền ra. Cẩn thận, nhanh, ma nguyên có thể, ba tên ma đế sáu thước lực trường biên giới, tuôn ra đại lượng tia chớp màu tím sẫm, giống như là từng cây vặn vẹo dây thừng, muốn cấu kết bắt đầu. Ai ngờ cái này, một cỗ bảng bạc lực vô hình từ ba đầu sáu tay quái vật bên ngoài thân dọc theo người ra ngoài, đem những này thiểm điện năng lượng đè ép trở về. Không được, ba tên ma đế trong lòng hoảng hốt, còn chưa kịp làm phản ứng gì, liền gặp được kia cỗ vặn vẹo lực trường tiếp tục lan tràn, trọn vẹn một trượng ba phạm vi, đảo ngược đem ba bộ ma đế nhục thân cùng nhau bao khỏa đi vào. Quái vật lực lượng rõ ràng muốn mạnh hơn một mảng lớn, lực trường không ngừng hướng vào phía trong co vào đổ sụp. Ba tên ma đế chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình lực trường đứt thành từng khúc, thân thể tức thì bị cỗ lực lượng này kéo xuống quái vật cận thân phạm vi, ba cái đầu bên trong kia ẩn chứa không đồng ý chí hai mắt như là cá chết đồng dạng nhìn bọn hắn chằm chằm. Giống, ba đầu sáu tay quái vật trong lồng ngực phát ra hưng phấn gầm rú, ba cặp cánh tay giơ lên cao cao nắm đấm, mang theo kinh khủng man lực đối trước người ma đế hung hăng chùy đánh tới. Cái này ba tên ma đế thần sắc hoảng sợ không thôi, trong cơ thể của bọn họ tuôn ra nồng đậm sâu từ sắc thiểm điện, bên ngoài cơ thể lực trường duy trì tại bên ngoài thân một thước miễn cưỡng vẫy tay ngăn cản. Rầm rầm rầm, đánh vòng thứ nhất liền để bọn hắn cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đánh thẳng tới, cánh tay trên cơ bắp cảm thấy trận trận đau đớn, phía trên lân phiến thậm chí đều phát ra không chịu nổi gánh nặng két tiếng vang. Ngay sau đó quái vật bàn tay, liền tóm lấy bọn hắn vũ khí trong tay. Không được, nhanh thu hồi, tại ba đạo nồng đậm hào quang màu tím đậm bên trong, ba kiện ma khí liền biến mất không thấy gì nữa, để kia sáu cánh tay trưởng rơi xuống trống không. Đáng chết, lực lượng thật đạt đến trung kỳ ma đế. Cứ việc chúng ta lực trường bị áp chế, nhưng bây giờ tới gần về sau, có thể dung hợp mấy phần. Nó cánh tay tuy nhiều, nhưng chỉ có hai cái đùi, gia trì ma nguyên có thể, lấy chân tiến công. Gia hỏa này cổ sau bướu thịt có gì đó quái lạ, chúng ta chủ động công kích. Ba tên ma đế rốt cuộc kinh nghiệm chiến đấu phong phú, rất nhanh tỉnh táo lại, bọn hắn gần như vỡ tan lực trường, tại sâu từ sắc thiểm điện xen lẫn dưới, miễn cưỡng dung hợp chống cự lại quái vật lực trường. Sau đó bọn hắn lấy công làm thủ, nắm đấm cốt thứ nhắm ngay quái vật sau cái cổ đánh tới, trên đầu gối cốt thứ đồng thời đâm về hắn eo. Ba đầu sáu tay quái dị hồ không muốn để cho cốt thứ tới người, sáu cái nắm đấm phi tốc quơ, lấy không có gì sánh kịp tốc độ ngăn trở đánh thẳng tới cốt thứ. Góc truyện audio.com, hành động này, để ba tên ma đế áp lực giảm nhiều, bọn hắn lực lượng cùng tốc độ cũng không bằng quái vật nhưng dùng cả tay chân, còn có ma nguyên có thể tương trợ, miễn cưỡng có thể trách vật ba cặp cánh tay chống lại thế nhưng là thân thể bị đối phương rộng lớn lực trường bao phủ, không có cách nào đào thoát ra ngoài. Trước đó bọn hắn vây quanh quái vật công kích hiện tại phảng phất phản tới con quái vật này lấy ba cặp cánh tay cưỡng ép vây công lấy bọn hắn. Rầm rầm rầm, ba đầu sáu tay quái vật cùng ba tên ma đế thân thể cao lớn quấn quýt lấy nhau, song phương đang vặn vẹo lực trường bên trong lẫn nhau đối oanh, vô số đạo cánh tay cùng chân huyễn ảnh giao thoa truyền ra trận trận kim loại giao kích tiếng oanh minh. Vô số đạo sánh vai dai phong nhận thuật còn muốn đáng sợ sóng khí tại cái này đống to con cơ bắp đánh chúng khuấy động ra, hình thành từng vòng vặn vẹo gió bão vòng xoáy. Không biết có phải hay không là những khí lãng này tác dụng lực vẫn là cái gì nguyên nhân khác, cái này đoàn không ngừng đối hoành bốn đạo thân thể, bất chi bất giác hướng ma vụ bên ngoài va chạm mà đi. Bị bọn hắn đánh tới vết nứt không gian, vô luận ngắn tới tay cánh tay, dài đến một hai trượng, đều không chịu nổi gánh nặng địa vỡ vụn ra, khe hở bên trong ma vụ cùng thận mộng lôi quang cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái này bốn cái xoay đánh nhau, tràn ngập bắp thịt cường tráng sinh vật giống như là một đoàn huyết nhục sao băng, tại đen nhánh trong ma vụ kéo lấy một đầu trắng noãn đuôi lửa, hướng về ngoại vi phương hướng nhấp nhô mà đi. Mời đọc, Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.